Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1163, duyên phận đấy. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI tại hệ thống hiệu lệnh trong tiếng, luận võ chính thức bắt đầu. Tô Nhiên cũng không có bởi vì gia hỏa này là mình fan hâm mộ, mà tuyển chọn hạ thủ lưu tình, dùng hỏa cầu nhẹ nhõm tiêu diệt chỉ vẹn vẹn có 22 cấp người chơi, cưỡng ép tước đoạt hắn cấp 1 kinh nghiệm, trả lại cầm của hắn cây pháp trượng cho phát nổ xuất ra, điều này làm cho trong lòng Tô Nhiên nhiều một tia cảm giác áy náy cùng tội ác cảm giác. Hắn lúc này không có chiến thắng vui sướng, hắn sợ lo lắng là cầm tiểu hảo khi dễ như thế hung ác về sau hội sẽ không xuất hiện báo ứng. Tô Nhiên đem kia cây pháp trượng nhặt lên, 20 cấp thanh đồng vũ khí, lúc này mới xác định người chơi thuần túy là tới đả tương du, thẳng đến lúc này, nội tâm của hắn tội ác cảm giác mới giảm bớt một chút. Ở dưới tiếp tới trong thời gian, Tô Nhiên liên tục dựng lên 10 trận, đều là nhẹ nhõm chiến thắng, quét ngang một mảnh tân thủ người chơi, đánh đâu thắng đó. Giết người số càng nhiều Tô Nhiên cũng liền trở nên chết lặng không ít, lúc trước áy náy đã sớm bị để tại sau đầu, dù sao là hệ thống cho hắn xứng đôi, muốn trách thì trách hệ thống đi thôi. Tô Nhiên không biết là, lúc này diễn đàn đã sớm nổ nồi, chủ đề dư luận tất cả đều tập trung vào trên người của hắn, sau khi chết không chỉ giảm xuống cấp 1 liền trang bị đều phát nổ ra ngoài, này còn gọi luận võ sao? Trực tiếp kêu ác ý ca được rồi. Chủ yếu nhất là, này áo đen mặt nạ người chơi tổn thương cao như thế căn bản không giống như là tân duệ tổ xứng đáng thực lực, còn có những thụ hại đó người chơi thiếp mời sở miêu tả tất cả mũi nhọn tất cả đều chỉ tại nước đổ khó hốt trên người. Tục ngữ nói hảo, một người nói đáng hoài nghi, nếu tất cả mọi người nói như vậy, cho dù già đều biến thành thật, huống chi này vốn chính là thật sự. Kết quả là các người chơi nhất trí xác nhận bầy cừu trong chui vào một đầu ác lang. Hơn 20 cấp các người chơi tất cả đều khuôn mặt u sầu nét mặt, có như vậy một cao thủ lăn lộn ở bên trong, này còn có thể làm cho người ta hảo hảo chơi đùa sao? Ngay sau đó, Tô Nhiên đã gặp phải xưa nay chưa từng có trách cứ, giống như bông tuyết đơn kiện tràn vào trò chơi tổng công ty, không được phép cao tầng lãnh đạo không đi coi trọng việc này, kế tiếp nội dung cốt truyện phát triển, đem không khó suy đoán, chung quy, đây là sự thật, số liệu tại kia bầy biện đâu, căn bản tránh né bất quá hậu trường kiểm tra đo lường. Bá, ngay tại Tô Nhiên lấy được 10 tháng liên tiếp tĩnh đợi vài phút, ở trước mặt hắn cách đó không xa lại lần nữa phân phối một cái người chơi. Người này xuất hiện, để cho Tô Nhiên đều ngây ngần cả người, trước không nhìn này người chơi bộ dáng, chỉ cần trên đầu này đỉnh xanh mơn mởn mũ cũng đủ để cho hắn ký ức khắc sâu. Người quen biết cũ, nón xanh người chơi, không nghĩ tới lại sẽ ở tân duệ tổ gặp người này, thật sự là đủ có duyên phận đấy. Ồ, người không phải là lĩnh chủ đại nhân sao? Nón xanh người chơi đang nhìn đến Tô Nhiên, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hai mắt tách ra sáng ngời hào quang, lộ ra một tia dữ tợn cho. Lần trước bị ngươi tiêu diệt thuần túy là ngoài ý muốn, hiện tại thù này cuối cùng là có thể báo. Gì, trong trò chơi mặc hắc bào nhiều như vậy, như thế nào nhận định chính là ta? Chấm, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn nón xanh người chơi, chính mình che giấu sâu như vậy còn có thể nhất nhãn nhận ra hắn. Góc truyện audio.com. Cái mũi là cầu A, này trả lại không đơn giản, từ trong ánh mắt của ngươi thấy được kinh ngạc dừng lại tại ta trên mặt một giây, dừng lại tại ta trên mũ gần tới 10 giây, điều này nói rõ, hai ta lúc trước đã từng quen biết. Hảo logic, Tô Nhiên thật sự là ăn xong, hơn nữa là đánh đáy lòng bội phục, nhìn cái mũ đã nói lên nhận thức hắn chân tâm không biết này mũ nhan sắc vô cùng hấp dẫn người ánh mắt sao. Nhớ ngày đó chính mình đi địa lao chính là bị tiểu tử này theo dõi, chờ hắn đem lão khất cái cho cứu ra, gọi mình lĩnh chủ đại nhân việc này cũng bị hắn nghe lén đi, vốn cho là mình nhân tộc thân phận sắp khó giữ được, không nghĩ tới, lại bị này nón xanh người chơi cho cứng rắn nhận định thành, tên của mình tự kêu là lĩnh chủ đại nhân, này logic thật sự là không phải là bình thường tư duy có thể cân nhắc ra. Đừng tưởng rằng mang cái phá mặt nạ liền có thể giấu giếm được ta, nhanh chóng đem ta mất thạch hóa bảo châu trả trở về. Nón xanh người chơi xem như bắt được áo đen người chơi, tên ghê tởm này hắn nằm mơ đều muốn cầm lấy, không nghĩ tới tại đây luận võ trên đại hội gặp mặt liền hệ thống cũng đang giúp hắn. Lần này cơ hội khó được tuyệt đối không thể bỏ qua. Thạch hóa bảo châu là cái gì ta như thế nào nghe không hiểu. Tô Nhiên trang nổi lên hồ đồ, loại vấn đề này hắn là nói cái gì cũng không biết thừa nhận, tránh đối với người của hắn tộc thân phận có làm ảnh hưởng. Tô Nhiên tay cũng đã tiến vào đại khố chuẩn bị đem cốt liêm đao cho móc ra, đối với ở trước mắt nón xanh người chơi, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó tiểu tử này xuất quỷ nhập thần độn thuật quả thật không muốn quá biến thái. Nếu không phải bởi vì khoác lên huyễn ma áo đen, đã sớm mặc lên tử vong áo tơi, đây chính là khắc chế ẩn thân bảo bối, dùng để đối phó nón xanh người chơi thích hợp nhất bất quá. Không có biện pháp, đây là luận võ đại hội, che giấu bản thân thân phận mới là chủ yếu nhất. Ngươi không hiểu, đặc biệt cho ta giả bộ cái gì ngu ngốc, Dám làm không dám chịu tính là gì nam nhân? Nón xanh người chơi khiêng trường đao trong tay, dùng ánh mắt của khinh thường trên dưới dò xét Tô Nhiên. Khác không thừa nhận, tiểu tử ngươi cho dù hóa thành cho ta đều biết, không muốn trả lại không sao, đều về sau thấy ngươi, lại tuôn ra tới là được. Chuyện gì xảy ra, hệ thống như thế nào còn không tuyên bố khai chiến? Tô Nhiên không muốn cùng gia hỏa này nhiều lời, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, có thể đợi nửa ngày cũng không có chờ hệ thống chuyển đến nhắc nhở, quả thực có chút không đúng. Chẳng lẽ nói, hệ thống cảm thấy lưỡng người quen gặp nhau, đưa thêm vài phút đồng hồ ôn chuyện thời gian. Này không vô nghĩa thế này. Cũng hoặc là bởi vì này luận võ đại hội quá mức hỏa bạo, tham dự nhân số đông đảo, trực tiếp để cho hệ thống chết máy sao? Điều này cũng không quá hiện thực, có thể từ bỏ hai cái này khả năng, Tô Nhiên nghĩ không ra nguyên nhân, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đem sát ý trong lòng cho tạm thời ép xuống, để cho tiểu tử này sống lâu một đoạn thời gian a. Nón xanh người chơi lại không phát giác được trong này vấn đề, còn tại đằng kia dùng uy hiếp lời nói bức bách Tô Nhiên, nhiễu loạn lấy tâm cảnh của hắn. Gocchuyenaudio.com Không có biện pháp, Tô Nhiên không có năng lực để cho gia hỏa này câm miệng, chỉ có thể mặc kệ nó, chỉ cần luận võ ngay từ đầu, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đem hỏa cầu nện ở này lại nhải cái không để yên trên miệng ít tại đây om sòm. Nhưng mà, luận võ không đợi Tô Nhiên phản bị cưỡng chế truyền tống ra lôi đài, trở lại lãnh địa của hắn. Cùng lúc đó, đã lâu hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, cái này mới khiến hắn nghi ngờ trong lòng tiêu hết. Đinh, bởi vì hệ thống xuất hiện lỗ thủng dẫn đến mấy tên đẳng cấp cao người chơi bị phân tiến vào tân duệ bên trong tổ, nghiêm trọng phá hủy thực lực cân đối, hiện đã làm ra sửa chữa thanh lý không phù hợp đẳng cấp quy tắc 122 danh người chơi, một lần nữa phân phối tiểu tổ thi đấu, lúc trước bị loại bỏ người chơi, đồng đều đưa tặng một lần phục sinh cơ hội, về phần luận võ trong quá trình tử vong treo rớt một level cũng không thuộc về hệ thống lỗ thủng, chúc mọi người trò chơi thể nghiệm vui sướng. Đinh, tôn kính người chơi khô lâu, bởi vì hệ thống xuất hiện lỗ thủng dẫn đến ngài vô pháp tiến hành bình thường trò chơi thể nghiệm, hiện đưa tặng một cái tùy cơ đạo cụ lễ bao với tư cách là bồi thường, cảm tạ ngài phối hợp. Ta đi, cũng sẽ không đều trận này luận võ sau khi kết thúc lại cải biến sao. Người anh em tay đều với vào đại khố trong đi, liền cho ta xem. Bị nón xanh người chơi thoát được một kiếp, Tô Nhiên nội tâm cực kỳ không cam lòng, vốn định tiêu diệt hắn, nhìn xem có thể hay không lại tuôn ra một khỏa thượng cổ bảo châu, như thế rất tốt, bị hệ thống cho sinh sôi đem tiết tấu cho làm rối loạn. Khách chương.